Boss trở thành chồng, chương 228, góc truyện audio.com, thật ra Mạc Lão Gia Tử cũng cảm thấy đây là cách xử lý tốt nhất. Dù sao đều do Tiêu Lăng ở bên ngoài quá bừa bãi, nhà họ đề nghị từ hôn trước thì đã bảo vệ được danh tiếng của Oanh Oanh. Tiêu Lăng đi xin lỗi, rồi cho họ một chút lợi ích nữa, chuyện này cũng xem như được giải quyết. Nhà họ Mạc bọn họ tuy không giàu có kinh doanh rộng khắp như nhà họ Tiêu, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng là danh gia vọng tộc trăm năm, cũng không cần thiết dùng đến cháu gái để làm giàu, và lại thằng bé Tiêu Lăng này chính mắt ông nhìn nó trưởng thành, có năng lực, khuôn mặt cũng đẹp trai, nhưng tính cách lại khiến người ta không dám lại gần nịnh bợ, gả Oanh Oanh cho nó, lão già này thật sự không yên tâm. Nhưng mà, Mạc lão gia xoa nhẹ huyệt thái dương, trong đầu từng cơn đau ập đến. Nghĩ đến tính tình bướng bỉnh của Oanh Oanh, nếu như ông thật sự từ hôn, nha đầu đó thật sự dám cắt cổ tay lần nữa, nhà họ không gánh nổi sự mạo hiểm này. Lão Tiêu A, tôi cũng không vòng vo với ông nữa, mục đích hôm nay tôi tới chính là vì muốn Tiêu Lăng có thể dứt sạch mọi quan hệ với người phụ nữ bên ngoài của nó. Mạc lão gia nói, những lời ông nói tôi cũng khuyên qua Oanh Oanh rồi, nhưng con bé đó không chịu nghe, nha đầu thối này thật sự nhìn chúng Tiêu Lăng nhà ông rồi, tôi không còn cách nào khác mới mang theo cái mặt già này tới nói rõ tình hình cho ông nghe. Hôn ước năm xưa là do ông đề nghị Tiêu Lăng nó cũng ngầm chấp nhận rồi, kết quả Oanh Oanh nhà tôi toàn tâm toàn ý với nó, bây giờ muốn từ hôn cũng không từ được nữa, Tiêu Lăng nhà ông lại làm ra chuyện như vậy, điều này khiến mặt mũi nhà họ Mạc chúng tôi phải bỏ đi đâu. Chuyện mặt mũi cũng thôi đi, điều quan trọng nhất là Oanh Oanh đã sa vào lưới tình rồi, hôm qua con bé còn nói, nếu như không thể gả cho Tiêu Lăng, con bé sẽ chết thêm một lần nữa, người làm ông nội như tôi phải làm thế nào đây? Không gả cho thằng nhóc thối liền đi chết. Ha ha, lão gia tử cười lạnh, hờ cái liền đi chết, cháu dâu như vậy ông thật sự không dám nhận, lão gia tử vốn thiên vị với Tô Tố, nếu như Mạc Oanh Oanh rộng lượng mà từ hôn, dứt khoát mà quay lưng đi thì ông còn đề cao con người cô ta, bây giờ. Ông càng xem thường Mạc Oanh Oanh rồi, trời ơi, lúc đó thật sự đã mù rồi, sao lại cảm thấy nha đầu này xứng với thằng nhóc thối kia chứ? Bây giờ nhìn kỹ lại ngoài trừ vấn đề về gia thế, về mặt nào thì thằng nhóc thối nhà ông cũng ăn đứt cô ta cả ngàn dặm. Trong lòng lão gia tử có chút đắc ý, nhìn xem cháu trai cháu gái do ông nuôi ưu tú thế nào, lại nhìn sang Mạc Oanh Oanh và Mạc Tầm bên nhà họ Mạc, chật chật chật, hoàn toàn không thể so với nhau được. Lão Tiêu, tôi đang nghe đây. Lão gia tử hoàn hồn lại, ông tượng trưng mà uống một ngụm trà, nhìn ánh mắt mong chờ của Mạc lão đầu, ông để ly trà xuống, thở dài nói rằng, lão Mạc à, chuyện này là do Tiêu gia chúng tôi có lỗi với các người, đã làm chậm trễ 2 năm thanh xuân của Oanh Oanh. Nói thật chính mắt tôi nhìn Oanh Oanh trưởng thành, Oanh Oanh vừa nghe lời vừa hiếu thảo, tôi cũng rất muốn con bé làm cháu dâu của tôi, nếu không 2 năm trước tôi cũng không đề nghị chuyện này với ông. Nhưng ông cũng biết tính tình thằng nhóc thối nhà tôi, chuyện nó đã quyết định cho dù có 10 mấy con trâu cũng không kéo vãn lại được, hôm qua sau khi Oanh Oanh rời khỏi thì thằng nhóc thối đó trở về. Nó nói sao, còn có thể nói gì? Tiêu lão gia nắm chặt cây gậy hắng giọng nói, thằng nhóc thối đó lần. Góc truyện audio.com này thật sự bị mê hoặc rồi, vì người phụ nữ đó mà không coi người làm ông nội như tôi ra gì, tức đến tôi bệnh tim tái phát lại còn kiên trì muốn từ hôn, hôm qua tôi đã quất nó mấy cây thật mạnh, mạng của lão già này sớm muộn bị nó làm cho tức chết. Trong lòng Mạc lão đầu liền nổi giận, Tiêu Lăng ngay cả lời của ông nội nó cũng không nghe, ngay cả sức khỏe của ông nội cũng không lo, dù họ nói gì đi chăng nữa thì có ích gì chứ. Mạc phu nhân nghe xong đã nhịn không được khóc ra, vậy phải làm sao đây, Oanh Oanh nhà tôi nếu nghe được những lời này, nói không chừng lại làm ra chuyện khờ dại. Ba nói chuyện này nên làm thế nào? Đừng khóc nữa, Mạc lão đầu quở mắng rằng, vẫn chưa tới mức độ đó, con khóc cái gì chứ? Các người khoan hãy vội, hay là như vậy, tôi kêu lão Trần gọi điện cho thằng nhóc thối đó, kêu nó qua đây một chuyến, chúng ta ngồi xuống từ từ mà nói, bất kể là tiếp tục đính hôn, hay là giải trừ hôn ước, chúng ta đều phải trực tiếp nói rõ ràng, tuyệt đối đừng làm sứt mẻ tình cảm. Được, ngược lại tôi phải hỏi nó rốt cuộc Oanh Oanh nhà tôi có chỗ nào không xứng với Tiêu Lăng nó, khiến cho nó ghét bỏ. Lão gia tử cười cười đưa mắt ra hiệu cho lão Trần, đi gọi điện thoại bảo thiếu gia về nhà, cứ nói nếu nó dám không về, sau này đừng nhận tôi làm ông nội nữa. Lão Trần gật gật đầu, các người đợi một lát tôi liền đi gọi điện thoại. Mạc lão đầu an tâm một chút, ít ra thái độ của Tiêu lão gia là nghiêng về phía họ. Chưa tới 5 phút lão Trần đã trở về, Mạc phu nhân liền hỏi, thế nào Tiêu Lăng nó nói sao? Lão Trần nhìn sang lão gia tử, thiếu gia nói cậu ấy lập tức trở về. Được, các người đợi thêm một lát, đợi thằng nhóc thối đó trở về rồi mình chúng ta hãy từ từ mà nói, các người chắc đã đói rồi. Lão gia tử dặn dò lão Trần kêu nhà bếp mang ít điểm tâm lên đây. đừng làm phiền như vậy, vào lúc này ai còn có thể nuốt trôi chứ? Mạc lão đầu thở dài, lão Tiêu à, ông chưa thấy qua bộ dạng của Oanh Oanh nhà tôi, sao con bé đó lại có quyết tâm muốn chết lớn như vậy chứ, máu chảy không ngừng, lúc tôi nhìn thấy cũng ngẩn ra, đường đường là một đại tiểu thư, muốn tiền có tiền muốn mặt đẹp có mặt đẹp, sao lại nghĩ quẩn như vậy? Khóe miệng lão gia tử cười nhẹ mà không nói gì cả. Bảo ông trả lời thế nào đây? Cũng trách ông, lúc trước vốn không nên đề nghị chuyện này. Bây giờ lại trở nên như vậy. Nhưng mà như vậy cũng tốt, thấy rõ con người thật của Mạc Oanh Oanh, cũng đỡ cho sau này gả tới nhà họ gây thêm phiền phức. Đúng rồi lão Tiêu, ông biết người phụ nữ bên ngoài của Tiêu Lăng rốt cuộc là người gì không? Cái này, tôi thật sự không rõ. Mạc lão đầu nhíu mày lại nói rằng, sao tôi nghe nói cô ta hoàn toàn là một người phụ nữ hám cuộc và lại đã từng sinh con đó lão Tiêu à, ông phải đề phòng cô ta chút, xã hội bây giờ không biết là nếp sống gì, con gái còn trẻ mà không sống ngay thẳng, toàn nghĩ những cách đường ngang ngõ tắt để gả vào hào môn, họ không biết suy nghĩ xem mình thế như nào, đúng rồi, tôi còn nghe nói người phụ nữ đó làm trong giới giải trí, cái thùng nhuộm giới giải trí đó, nếu như không có bối cảnh, những người làm nghề đó có bao nhiêu người là sạch sẽ chứ? Lão gia tử có chút tức giận, ông nghĩ cái mà không sạch sẽ nhất chính là cái miệng của lão Mạc. Nghe nói, cái gì cũng là nghe nói. Chuyện còn chưa chứng thực liền đem ra nói bậy cũng không. Gocchuyenaudio.com, sợ cắn trúng lưỡi, tuy trong lòng nghĩ như vậy, ngoài mặt lại rất phẫn nộ, ông nhảy dựng lên, nghiêm nghị nói rằng, cái gì mà đã từng sinh con còn là trong giới giải trí. Không được, không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhịn, nhất định là thấy thằng nhóc thối đó có quyền có thế mới cố tình bám lấy nó, không được, tôi tuyệt đối không thể để hai người họ ở bên nhau, đợi thằng nhóc thối về nhà tôi nhất định phải khiến cho họ chia tay. Mạc lão đầu thấy lão gia tử như vậy, lần nữa thở phào nhẹ nhõm, ông nảy lông mày, đề nghị rằng, thật ra theo tôi thấy, chắc chắn là người phụ nữ đó đã chuốc thuốc gì đó cho Tiêu Lăng, lão Tiêu à, nếu tiếp tục như vậy e rằng Tiêu Lăng sẽ chịu thiệt thòi, hay là như vậy? Tôi nghĩ cách khiến người phụ nữ đó biến mất triệt để. Cách chương.